Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 483, Huyền Bào Nam Tử, góc truyện audio.com, chấm, chó gà không tha. Nhưng vào lúc này, mây xanh phía trên vang lên khác một giọng nói, trầm thấp khàn khàn, không nhẹ không nặng, rồi lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Có ai dám ở thời điểm này ra mặt? Rất nhiều tu sĩ theo bản năng phóng tầm mắt nhìn lại. Chân trời, một vị đang mặc màu đen trường bào nam tử dạo bước mà đến. Không vội không chậm, lúc ban đầu vẫn chỉ là mơ hồ bóng người. Trong chớp mắt, liền đã đi tới phụ cận. Chiến trường mọi người hơi hơi biến sắc. Người này bước chân rõ ràng rất chậm, như là tại nhàn nhã dạo chơi. Nhưng trong nháy mắt tựu đi tới phụ cận, đã tạo thành một loại thị giác trên mãnh liệt trùng kích. Cách rất gần, mọi người mới nhìn rõ ràng. Người này tóc đen áo choàng, như thác nước cùng loại, tùy ý rơi là tả lấy. Thần sắc lạnh lùng, mặt như đao gọt, sắc sảo rõ ràng, toàn thân tản ra một cỗ băng lãnh khí tức. Chẳng biết tại sao, từ khi Huyền Bào Nam Tử hiện thân sau đó, trên chiến trường tất cả mọi người, bao gồm mây xanh phía trên ngũ đại phản hư cảnh cường giả, đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác, chút nào không lý do. Chứng kiến người này, sẽ sợ hãi, sẽ tim đập nhanh, vô luận là kim đan chiến trường, nguyên anh chiến trường còn là phản hư chiến trường, sở hữu tu sĩ toàn bộ dừng tay, theo bản năng nhìn lại. Ngươi đã đến, lão tiên hạc nhìn qua thấy người tới, ánh mắt phức tạp, hơi than thở nhẹ. Nghe lão tiên hạc ngữ khí, rõ ràng cho thấy nhận thức người này. Phiếu Miểu Phong mọi người, coi như là tông chủ Lăng Vân cũng là vẻ mặt mê mang. Là hắn, đột nhiên, Phiếu Miểu Phong còn dư lại hơn 10 vị nguyên anh chân quân ở bên trong. Có một vị đã râu tóc hoa râm, rõ ràng đi vào cái tuổi sắp xuống mồ, đục ngầu hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Huyền Bào Nam Tử, lên tiếng kinh hô, hắn trở lại. Vị này nguyên anh cảnh lão nhân toàn thân run rẩy, tâm tình kích động, tiểu nghị, ngươi còn có 3 năm thọ nguyên. Huyền Bào Nam Tử ánh mắt chuyển động, hạ xuống tại vị này nguyên anh cảnh lão nhân trên thân. Bình tĩnh nói, tiểu nghị, Tô Tử Mặc đợi tiểu bối tu sĩ nghe được không hiểu ra sao. Tông chủ Lăng Vân, Huyền Dịch đám người nhưng là toàn thân đại chấn. Vị này nguyên anh cảnh lão nhân tên là Ninh Nghị. Trừ đi lão tiên hạc, hắn coi như là Phiếu Miểu Phong tư cách già nhất một vị thái thượng trưởng lão. Thọ nguyên đã qua 1000 năm. Kim đan cảnh, thọ nguyên có 500 năm. Nguyên anh cảnh, có 1000 năm. Bước vào phản hư cảnh, mới có 5000 năm thọ nguyên. Cùng vị này nguyên anh cảnh lão nhân cùng thế hệ tu sĩ, hầu như cũng đã qua đời vẫn lạc, chỉ còn lại hắn một cái. Trước mắt cái này Huyền Bào Nam Tử, xưng Ninh Nghị thái thượng trưởng lão là tiểu nghị, chẳng phải là nói, người này thân phận so với Ninh Nghị thái thượng trưởng lão cao hơn. Huyền Bào Nam Tử hẳn là 1000 năm trước liên hệ thế nào với, vì vậy Lăng Vân hậu bối mới không nhận biết người này. Nhìn lão tiên hạc cùng Ninh Nghị thái thượng trưởng lão phản ứng, Lăng Vân trong lòng chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là hắn? Huyền Dịch mấy vị kim đan chân nhân hít một hơi lãnh khí, liếc mắt nhìn nhau, đã có làm cho phỏng đoán. Phiếu Miểu Phong bên ngoài, Cơ Giao Tiết nhìn thấy người tới, thần sắc mê hoặc, quay đầu hỏi, Phụ Hoàng, người này là ai? Giống như cùng Phiếu Miểu Phong có quan hệ gì? Lại tựa hồ lai lịch không nhỏ. Không nhận biết, Chu Thiên Tử lắc đầu. Nghĩ lại lúc giữa, Chu Thiên Tử trong lòng khẽ động. Nghĩ tới một người, một cái hắn chưa bao giờ thấy qua. Chỉ nghe qua kia truyền thuyết người. Chu Thiên Tử lẩm bẩm nói. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể đối với Vu tộc không có cố kỵ đi. Bên kia, nhìn thấy Huyền Bào Nam Tử xuất hiện, Cố Tích cùng Cơ Giao Tiết như chút được gánh nặng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cơ Giao Tiết vỗ tay cười nói, hì hì, vị tiền bối này còn là hiện thân. Cố Tích nói, với hắn ra mặt, phản hư cảnh chiến trường vô ưu. Ta ra tay ổn định Nguyên Anh chiến trường, một kiếp này mới có thể qua. Cha ta ở bên kia nhìn xem, ta liền không đi. Cơ Yêu Tinh nháy mắt mấy cái. Cố Tích gật đầu, theo trong túi chữ vật lấy ra một chương mặt nạ, thò tay tại trên mặt một vòng, trong nháy mắt liền thay đổi một người, hướng phía chiến trường bước đi. Hà, tại phía xa Đại Chu Vương Thành ở chỗ sâu trong, một vị lão già trong lòng nhận thấy, đột nhiên mở hai mắt ra, mi tâm lóe ra hào quang, bay ra một đạo lòng bài tay lớn nhỏ sáng lên tiểu nhân. Nguyên thần xuất khiếu, sáng lên tiểu nhân trên thân, tản mát ra một cỗ lực lượng thần bí chấn động, thần thức tràn ngập, một chút sau đó, sáng lên tiểu nhân lại bay trở về lão già chỗ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Lão già thật dài thở ra một hơi, nhẹ lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn trở lại. Không hổ là năm đó Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong đệ nhất thiên kiêu. Nghìn năm không thấy, đã tu luyện tới một bước này rồi. Phiếu Miểu Phong trên không, Huyền Bào nam tử ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến khắp nơi thi hài, thần sắc nhưng không có một tia chấn động, chỉ là thản nhiên nói, Phiếu Miểu Phong thật là rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Nghe được câu này, Huyền Dịch đám người càng thêm xác nhận người này thân phận. Tô Tử Mặc âm thầm nhíu mày. Vô luận như thế nào nhìn, cái này Huyền Bào nam tử tựa hồ cũng cùng Phiếu Miểu Phong có mật thiết liên hệ. Tựa hồ đã từng chính là Phiếu Miểu Phong tu sĩ. Nhưng, tại trên người của người này, Tô Tử Mặc rồi lại không cảm giác được một chút tâm tình chấn động. Một chút cảm giác. Coi như là chứng kiến nhiều như vậy Phiếu Miểu Phong tu sĩ đột tử, thì cốt thành núi, người này cũng không có phản ứng gì. Lạnh lùng, lãnh huyết, vô tình, cái này là Huyền Bào nam tử cho Tô Tử Mặc cảm giác đầu tiên. 1000 năm trước, Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, nhớ tới một người, lần đầu tiên nghe nói người này. Là thông qua lão già khọm khèm, sau đó tại Lôi Âm Cốc, lại nghe Tiên Hạc tiền bối nói ra vài câu. Người này, chính là Huyền Kim Ti Giáp chủ nhân, từng tại Thiên Hoang Bắc Vực, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh tung hoành vô địch, không người có thể xúc phạm. Người này bái nhập Phiếu Miểu Phong lúc, xông qua Bát Khổ Đại Trận phương pháp, là đem bên trong thấy người tất cả đều giết. Người này lạnh lùng vô tình, làm việc cực đoan, vừa có nhập ma dấu hiệu, đã bị nhốt tại Lôi Âm trong cốc bế quan suy nghĩ qua. Đúng là người này tại thượng cổ chiến trường ở bên trong lấy được Thái Hư Lôi Quyết, lại kẹp ở Huyền Kim Ti Giáp ở bên trong, tạm gác lại người hữu duyên. Về sau, người này rơi vào ma đạo, phản bội lấy ra tông môn, ngàn năm trước khủng bố cường giả. Hôm nay, hắn lại trở lại, mây xanh phía trên, bao gồm Huyết Nha Cung cung chủ ở bên trong 5 vị phản hư cảnh cường giả. Từng cái đều là thần sắc ngưng trọng, Thủy Chung đang quan sát Huyền Bào nam tử. Tại người này trên thân, 5 người cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức. Một chút sau đó, Bích Hà cung cảnh Minh đạo nhân híp hai mắt, ôm quyền nói, xin hỏi vị đạo hữu này danh hào. Môn phái nào, lại vì sao phải nhúng tay việc này? Huyền Bào nam tử ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Cảnh Minh đạo nhân, chậm rãi nói ra, người cũng xứng biết rõ danh hào của ta. Chấm, lời còn chưa dứt, Huyền Bào nam tử mi tâm sáng rõ, phóng xuất ra một đạo huyết quang, một cỗ khí tức kinh khủng, bỗng nhiên bộc phát, Huyết Nha cung cung chủ đám người hoảng sợ biến sắc. Nhao nhao triệt thoái phía sau. Phốc, ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cảnh Minh đạo nhân đầu lâu như là như dưa hấu, đột nhiên nổ tung, chết tại chỗ, nguyên thần cũng không thể chạy ra. Chết rồi, một vị phản hư cảnh cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Phiếu Miểu Phong cao thấp, lặng ngắt như tờ, giống như chết yên lặng. Đây mới thực là ngoan nhân, sát phạt quyết đoán, chấn giết một vị phản hư đạo nhân. Huyền Bào nam tử không hề cảm giác, ánh mắt hạ xuống tại bốn người khác trên thân, mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh như xương. Cách chương.